Đan Võ Thần Tôn, chương 1058, Ám Chiêu. Góc truyện audio.com. Đài bên trên, La Vân Hy nhìn Diệp Tinh Hà bóng lưng. Trên thân sát khí bốc lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cầm nhẹ một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi cái này tiểu tạp toái. Chờ đến ngày mai quyết chiến, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Nhưng ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, tranh tài, như vậy kết thúc, Diệp Tinh Hà đem trọng thương Tề Sử Mặc, đưa quay về chỗ ở về sau, lại cho hắn ăn vào đan dược, Lưu Thanh Nguyệt thở dài một tiếng, Diệp sư đệ, ngươi đi về nghỉ trước, nơi này có ta chiếu cố, ngươi ngày mai còn muốn tranh tài, không thể phân tâm, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, ta đi về nghỉ, chờ Tề huynh tỉnh ngươi nói cho hắn biết. Hôm nay thù này, ta sẽ làm sẽ giúp hắn báo. Ngày mai, liền là La Vân Hy tử kỳ. Ngày kế tiếp, đã là tranh tài ngày thứ 6. Cũng là trận chiến cuối cùng. Quyết chiến ngày, dưới lôi đài, người đông nghìn nghịt, trong đám người không chỉ lại là đệ tử. Liền những thần quan đó cũng đều dồn dập có mặt. Cuộc chiến hôm nay, thanh thế hạo đại, Diệp Tinh Hà đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng. Ồn ào đám người trong nháy mắt an tĩnh, bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng tim rơi cũng có thể nghe được. Trên đường chân trời, một vệt màu xanh lưu quang phá không tới, chính là Diệp Tinh Hà, cái kia hùng hậu khí thế cùng nghiêm nghị sát ý xen lẫn. Chấn kinh mọi người, Diệp Tinh Hà khuôn mặt lãnh đạm, vững vàng rơi vào trên lôi đài, mà lúc này, dưới đài chúng đệ tử châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán, nghe nói La Vân Hy bối cảnh nổi bật, ở bên trong cung có thế lực lớn, Diệp Tinh Hà rất có thể phải ăn thiệt thòi. Ngươi là không biết, La Gia Kỳ thật đời đời tại Thiên Viêm Thần Cung tu luyện. Chẳng qua là đại thần quan liền có vài vị, cái kia nhìn trên đài thân hình cao gầy áo bào đỏ đại thần quan. Chính là La Vân Hy bá phụ, La Trung Nguyệt, mọi người dồn dập quay đầu, theo người kia chỗ hướng đi nhìn lại. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cũng nhàn nhạt liếc qua. Trên khán đài, một tên cao gầy đại thần quan, ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh hắn, một vị tiêu tụy đại thần quan cười hỏi. La thần quan, trận chiến ngày hôm nay, ngươi thấy thế nào? La Trung Nguyệt tầm mắt rơi vào La Vân Hy trên thân. Khẽ cười nói, kia là cái gì Diệp Tinh Hà? Bất quá là cái linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu phế vật thôi. Hắn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lấy cháu của ta tính mệnh, thật sự là hài hước, huống chi, ta đã ban cho Hy Nhi mới bảo vật, nhất định có thể nhất cử chảm giết tên phế vật kia. Nghe nói lời ấy, tiêu tụy thần quan xiểm cười quyến rũ nói, đó là tự nhiên, cái kia Diệp Tinh Hà, liền là cái 10 phần phế vật, nhất định sẽ bị ngài cháu trai chém giết tại này, loại phế vật này có thể vì ngài cháu trai làm bàn đạp. Đều là hắn tam thế đã tu luyện phúc phận, cái này người nịnh nọt nhất tuyệt, dỗ đến La Trung Nguyệt cười ha ha. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị Diệp Tinh Hà nhìn ở trong mắt. Hắn thu hồi tầm mắt về sau, trong lòng cười lạnh, La Vân Hy có lại nhiều ỷ vào, vẫn là chỉ sâu kiến, muốn cho hắn giết ta, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Sau đó, đi ra một vị áo lam thần quan, cao giọng nói. Hôm nay, liền là người mới người đứng đầu trận chung kết ngày, do La Vân Hy đối chiến Diệp Tinh Hà, vừa dứt lời, mọi người đều là lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía đài lên, lúc này, La Vân Hy cũng thả người nhảy lên, đi vào trên lôi đài, hai người bốn mắt đối lập, sát ý mọc lan tràn, chiến ý tăng vọt, hai người, đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết, dưới đài ồn ào đám người dần dần an tĩnh. Dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, người nào đem là người mới người đứng đầu, lập tức liền sẽ quyết ra. Đài bên trên, La Vân Hy lực lượng 10 phần, càn rỡ cười to, Diệp Tinh Hà, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Tinh Hà lại gió nhẹ mây bay, cười lạnh, chỉ bằng ngươi, bách ngồi đáy giếng, hắn nói ngu dại, phế vật, ngươi sắp chết đến nơi. Còn tại mạnh miệng, La Vân Hy trên mặt nổi lên tức giận. Hét to một tiếng, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi ta chi ở giữa chênh lệch, nói xong, hắn tay áo hất lên, mấy chục đạo lưu quang, trong tay áo bay ra. Nhìn kỹ lại, đúng là từng chuôi tinh thạch điêu khắc lưỡi dao. Trên đó hàn quang lấp lánh, phi tốc xoay tròn, trong chớp mắt, đã là đem Diệp Tinh Hà tầng tầng bao vây. Thấy này, dưới đài đệ tử xôn xao một mảnh, tranh tài thời điểm, sao có thể động dụng ám khí. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là giận dữ, dồn dập gầm thét, lần trước đối chiến thượng quan Thanh Thanh, hắn cũng là dùng âm thực thần cương loại kia ám chiêu. Này La Vân Hy liên tiếp sử dụng ám chiêu, sẽ chỉ đầu cơ trục lợi, nhiễu loạn thi đấu tập tục, thần quan, La Vân Hy gian lận, hủy bỏ hắn tư cách tranh tài, áo lam thần quan nhíu mày, gầm thét một tiếng, tất cả yên lặng cho ta. Dưới trận mọi người giận mà không dám nói gì, trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng mà, áo lam thần quan lại ngẩng đầu nhìn về phía La Trung Nguyệt phương hướng. Chỉ thấy La Trung Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Khoát khoát tay chỉ, áo lam thần quan lập tức hiểu ý, quay đầu quát to. Vật này chính là vũ khí, cũng không trái với quy tắc, tiếp tục tranh tài, mọi người nhất thời hiểu rõ. Này áo lam thần quan đã bị thu mua, rõ ràng liền là cố ý bao che La Vân Hy. Đài bên trên, La Vân Hy nghe thấy lão giả áo lục, cằn giữa cười lớn, Diệp Tinh Hà, hôm nay, ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một khỏa màu đỏ đan dược rơi vào lòng bàn tay. Lập tức, dược mùi thơm khắp nơi, cái kia đan dược hào quang lưu truyền, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Tiếp theo, La Vân Hy một ngụm đem nuốt vào trong bụng, khí thế bàng bạc, trong nháy mắt bay lên, chỉ thấy hắn khí thế trên người, liên tục tăng lên, bất quá một lát, không ngờ đi đến linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Vô cùng mạnh mẽ, khí thế bàng bạc như kinh thiên sóng lớn, hướng Diệp Tinh Hà ép đi, nhưng mà, Diệp Tinh Hà không biến sắc chút nào, chẳng qua là khẽ cười một tiếng. Ngươi ỷ vào, liền những thứ này, La Vân Hy mặt lộ vẻ khinh thường, mỉm cười nói, đối phó ngươi loại phế vật này, này chút là đủ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng lên, nếu như là dạng này, cái kia, ngươi nhất định phải chết. Khinh miệt, không che giấu chút nào khinh miệt, La Vân Hy đột nhiên giận dữ, giống to, đối phó ngươi loại phế vật này, không cần vận dụng toàn bộ át chủ bài. Thấy thế, Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần một chiêu, lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, trên thân sát ý, bay lên, sát ý bừa bãi tàn phá, cuồng vọng phế vật, chết chính là ngươi mới đúng. La Vân Hy hét lớn một tiếng, thôi động thần cương lực lượng, trải rộng trên đài cao lưỡi dao, phát ra một tiếng vù vù, nương theo tiếng vang chói tai, lưỡi dao bỗng nhiên co rụt lại. Vù, vù, vù, theo lăng lệ tiếng xé gió, đều đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. La Vân Hy trong tay kim kiếm khẽ kêu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn giơ lên cao cao kim kiếm, hung hăng đâm ra nhất kiếm, màu đen âm thực thần cương, ngưng tụ thành mấy đạo 10 mét kiếm quang, bao phủ xuống, kiếm thế lăng lệ, như muốn đem Diệp Tinh Hà quấy thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh nụ cười. Dưới đài mọi người thấy một màn này, rất đỗi kinh ngạc tán thán. Xong, La Vân Hy vậy mà đột phá đến linh hồ cảnh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Lần này, Diệp Tinh Hà là chết chắc, cũng không hẳn vậy, Diệp Tinh Hà thực lực cường hãn, thắng bại còn khó nói. Mà lúc này, trong đám người, bỗng nhiên đi tới một tên áo bào xanh đệ tử. Cổ áo có thêu màu vàng kim hỏa vân vân, cách trương,